Tiên Linh Đồ Phổ, chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 34.040, đổ sụp. Các sách, con quan Thiệu Quân còn không có lên tiếng, bên kia liền truyền đến bén nhọn tiếng xé gió, giống như có một cây đao, dùng sức cắt không khí. Cùng lúc đó, hai người đều cảm nhận được áp lực cực lớn, cỗ này áp lực như núi như biển, trong nháy mắt liền đem bọn hắn bổ nhào. Phạm Nhàn Thư có chút hối hận, bọn hắn thủ thông thiên tháp bên trong, chính là vì thời khắc chú ý bên trong phát sinh sự tình, nhưng hắn lại bị tạo hóa môn phát sinh sự tình hấp dẫn lực chú ý, dẫn đến phản ứng trì độn, không có có thể kịp thời phát hiện thế cục biến hóa. Cỗ ba động này, đã nói rõ thông thiên tháp phát sinh biến cố, quan các chủ phía trước giao phó cho hắn, như có ngoài ý muốn, cùng quan Thiệu Quân đăng xuất thông thiên tháp, chớ có dây dưa. Vô cùng, không thể ngồi chờ chết. Phạm Nhàn Thư cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy càng quyền càng lớn, cuối cùng rồi sẽ hắn cùng quan Thiệu Quân đồng thời nuốt hết, biến mất nguyên địa. Chuyện gì xảy ra, cái này có cường đại ba động, rất truyền ra thông thiên tháp, trong mắt người khác, lân cận bên cạnh thông thiên tháp phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, có chút vặn vẹo. Linh Ngọc một đoàn người còn chưa kịp đi, tất cả đều ngẩng đầu nhìn thông thiên tháp. Đây là, muốn sập, nàng tự lẩm bẩm, vừa dứt lời thẳng nhập vân tiêu thông thiên tháp liền sụp đổ xuống, giống như một bộ im ắng vẽ bị tiện tay xé rách, hoàn toàn không có gặp đến bất kỳ chướng ngại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, thông thiên tháp vậy mà biết trước mắt mình đổ sụp mà lại đổ sụp được dễ dàng như vậy, giống như ảo giác đồng dạng. Đám người ngơ ngác đứng đấy, cơ hồ tất cả mọi người tưởng rằng ảo giác, một đạo linh khí ba động xuất hiện chung quanh bọn họ, vòng xoáy bên trong lộ ra hai đạo nhân ảnh. Hô, cước đạp thực địa, Phạm Nhàn Thư thoáng thở phào, để lại ngực thông thiên tháp bên trong vận dụng truyền tống bí thuật còn mang một người khác, chỗ hao phí chân nguyên quá lớn, hiện hắn, đã có chút thoát lực. Hắn bắt đem đan dược nhét vào miệng bên trong, tranh thủ trong thời gian ngắn khôi phục thêm một chút chân nguyên. Miệng bên trong đan dược còn không có nuốt vào, bên tai đã truyền đến một chút bối rối âm. Ngươi, tiên thạch, Phạm Nhàn Thư ngẩng đầu, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy kích động Linh Ngọc. Hắn cười, thanh tuyến có chút bất ổn. Linh Ngọc đã lâu không gặp, Linh Ngọc không biết nên nói cái gì cho phải, nàng trở lại Tinh La Hải. Mắt một là tìm kiếm tiên thạch nhưng 11 năm trôi qua, không có bất kỳ cái gì tin tức, nội tâm đã bỏ đi. Không nghĩ tới, sẽ căn bản không có đoán trước tình huống dưới nhìn thấy hắn. Nàng ánh mắt rơi Phạm Nhàn Thư trên người, từ trên xuống dưới từ tế địa dò xét một phen. Mặc dù dung mạo có chút hơi biến hóa, nhưng ngũ quan đại thể không thay đổi. Chỉ là từ thiếu niên biến thành thanh niên. Triển lộ ra khí chất lại khác nhau rất lớn, sinh hoạt bạch thủy quan tiên thạch chất phác trung thực, đi vào thương minh giới tiên thạch trầm ổn thanh thản, lúc này tiên thạch phong lưu thoải mái, một phái danh sĩ phong phạm. Linh Ngọc tưởng tượng qua nhìn thấy tiên thạch tình cảnh, hiện thực lại hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến, dạng này tiên thạch nhìn lấy tốt lạ lẫm, hoàn toàn không giống nàng trong ấn tượng người kia. Chỉ có cười rộ lên thời điểm còn mang theo ngày xưa dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có thời gian cảm khái cái gì, Phạm Nhàn Thư quay đầu nhìn lên. Thông thiên tháp đã đổ sụp, mấy đạo linh chỉ từ trong phế tích bay ra ngoài. Hắn gấp rút nói, hiện không phải nói chuyện thời điểm đi, trừ bọn hắn còn lại lưu lại tạo hóa môn tu sĩ, đều đã hướng ra phía ngoài phi độn. Từ chính mấy người mặc dù kinh ngạc tại tiên thạch xuất hiện, nhưng cũng biết hiện không phải lúc, lời gì cũng không có hỏi. Từ Nghịch lông mày có chút chồng ngủ xuống. Trong ba người chỉ có hắn biết đạo tiên thạch là ai, 10 năm trước đi vào Tinh La Hải, hắn liền từ Phục Nguyên Thanh miệng bên trong biết được Linh Ngọc tìm ngày xưa đồng bạn. Hắn đã từng cảm thấy kỳ quái, Vô Song Thành cửa hàng quản lý 10 phần nghiêm ngặt, một người thế nào sẽ biến mất được vô ảnh vô tung, đáng tiếc Phục Nguyên Thanh Vô Song Thành địa vị còn chưa đủ cao, cha không ra nhiều đồ vật. Thẳng đến hiện đột nhiên nhìn thấy Phạm Nhàn Thư. Nếu như hắn không có nhận lầm, cùng Phạm Nhàn Thư cùng một chỗ người này, là Ngự Tiên Các đại công tử, hắn từng xa xa gặp một lần. Vì sao Phạm Nhàn Thư sẽ cùng hắn cùng một chỗ, hơn nữa còn chuyện đương nhiên hộ vệ lấy hắn, đây có phải hay không là đại biểu cho, Phạm Nhàn Thư đã là Ngự Tiên Các người? Nếu là như vậy, ngược lại có thể giải thích vì cái gì hắn có thể đem chính mình ngày xưa lưu lại dấu vết toàn bộ xóa đi, Phi Liêm Thành dù sao Ngự Tiên Các bên trong Phạm Vi quản hạt, Vô Song Thành chủ sự sẽ không cho mặt mũi này. Nhượng hắn cảm thấy ngạc nhiên là, Phạm Nhàn Thư lại là kết đan trung kỳ tu vi. Trả lời nhớ năm đó bắt đầu thấy, hắn cùng Linh Ngọc hai người bất quá là luyện khí tu vi tiểu tu sĩ, thế mà trăm năm về sau song song thành là kết đan tu sĩ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi là, hắn tấn giai rõ ràng so Linh Ngọc còn phải nhanh. Song Thành giờ phút này biểu lộ cùng hắn giống nhau y hệt, dò xét qua Phạm Nhàn Thư, liền không lên tiếng, thần thái ở giữa lại ẩn ẩn mang theo cảnh giác. Nàng là vô song thành người, chính tông Tinh La Hải tu sĩ, do từ nghịch rõ ràng Tinh La Hải thế cục, nhìn thấy Phạm Nhàn Thư cùng Quan Thiệu Quân xuất hiện, liền nhận ra bọn hắn thân phận. Nàng lập tức trở về nhớ tới phía trước vô song thành đạt được tình báo, lại đào qua đổ sụp thông thiên tháp một chút. Quả nhiên, ngự tiên các lần này có mưu đồ, nhìn bộ dạng này, cái này mưu đồ cũng không thuận lợi. Đi, Phạm Nhàn Thư không có nửa câu nói lời vô dụng, nắm lên bởi vì thông thiên tháp đổ sụp trùng kích mà đã hôn mê Quan Thiệu Quân, bay trốn đi. Không có người lúc này cản trở, đều hướng thông thiên tháp ra miệng nhập bay đi. Cách lối ra càng gần, tu sĩ càng nhiều. Tiến vào thông thiên tháp tu sĩ cơ hồ cũng còn giữ lại trong tháp, sớm một bước từ tạo hóa môn rời đi, còn đi dạo xung quanh, muốn từ ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt. Đáng tiếc chỗ tốt không được đến, chờ đợi bọn hắn, lại là thông thiên tháp bản thể đổ sụp kinh người biến cố. Rất nhiều người bối rối thất thố, con ruồi không đầu giống như đi loạn, gặp được người quen liền hỏi. Xảy ra chuyện gì, biết thông thiên tháp bản thể đổ sụp khủng hoảng tựa như ôn dịch đồng dạng tràn ra khắp nơi mà đến, tất cả mọi người hướng lối đi ra bay trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng đều biết cái này không gian pháp bảo trọng yếu chính là thông thiên tháp bản thể sập cái kia cái không gian này còn có thể duy trì cân bằng à, vạn một không gian cũng đi theo sập, chính mình chẳng phải là muốn chôn xương ở đây. Linh Ngọc một nhóm 6 người còn không có bay đến lối đi ra, liền phát hiện chỗ này lên rối loạn. Phạm Nhàn Thư trong lòng hơi hồi hộp một chút, có dự cảm không tốt, quả nhiên, còn không có bay đến, liền nghe đến bên kia truyền đến tiếng hô. Ra không được. Xảy ra chuyện gì, hắn theo tay nắm lấy một tên đi qua ngự tiên các thành viên. Tên này tu sĩ mặt mũi tràn đầy bối rối, nói. Khuôn mẫu đường chủ, không biết vì cái gì, ra miệng bị quan bế. Quan bế có lệnh bài không phải có thể tùy ý ra vào à, tên này tu sĩ lắc đầu thần sắc bối rối. Không dùng, ra miệng lệnh bài một chút cảm ứng cũng không có. Gặp Phạm Nhàn Thư không nói lời nào, hắn vừa vội nói. Khuôn mẫu đường chủ, chúng ta nên làm cái gì, đúng hay không đi tìm các chủ vẫn là trưởng lão? Phạm Nhàn Thư đem Quan Thiệu Quân giao cho hắn, tỉnh táo nói. Đừng loạn, các ngươi cố gắng trông coi ra miệng, bảo vệ tốt đại công tử, ta đi tìm các chủ. Tốt, nghe hắn mệnh lệnh, tên này tu sĩ tỉnh táo một chút, mang theo Quan Thiệu Quân trở lại lối đi ra, đem thủ chỗ này các lớn thế lực thành viên tập trung lại, uống làm bọn hắn hào hào duy trì trật tự. Linh Ngọc nhìn lấy một màn này, tâm tình có chút phức tạp. Nguyên lai ngươi nhập ngự tiên các, khó trách thế nào cũng tìm không thấy ngươi. Hiện làm sao bây giờ, ngươi thật muốn trở về à? Phạm Nhàn Thư gật gật đầu. Chức trách chỗ, thế nhưng là thông thiên tháp đều sập, ngươi hiện trở về rất nguy hiểm. Còn có các ngươi thủ vệ thông thiên tháp nhiều năm, lúc này đột nhiên bị đóng lối ra, vừa mới định mưu đồ thật lâu, ngươi đi qua, lại có thể thay đổi gì? Phạm Nhàn Thư kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, không ngờ rằng Linh Ngọc sẽ như vậy bén nhạy phát hiện trong đó mấu chốt. Lập tức nghĩ đến, Linh Ngọc kỳ thật so với hắn cơ linh, chỉ là có người thông minh dễ dàng phạm mao bệnh, đã nhiều năm như vậy, nàng đã thành kết đan tu sĩ, tự nhiên hẳn là có trưởng thành, có thể nhìn ra trong đó mấu chốt cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, hắn thẳng thắn nói thẳng, nếu như ra miệng quan bế, là phương tận lực gây nên, phân mà kích tất nhiên là phương mắt một. Ta nếu không quay về, sớm tối vẫn là sẽ bị tìm tới cửa, chẳng trả lời đi xem một chút tình huống. Linh Ngọc nhìn lấy hắn quay người, liền muốn vãng lai sử độn trả lời, bỗng nhiên lên tiếng. Ta đi chung với ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ Chính nói, Trình đạo hữu, ngươi. Linh Ngọc nhìn lấy Phạm Nhàn Thư, nói. Thật vất vả tìm tới ngươi, sao có thể cứ như vậy nhượng ngươi đi một mình mạo hiểm, ta đi chung với ngươi đi, dù sao, vận khí không lời hay, ta ở lại nơi này, cũng sẽ không nhiều an toàn. Phạm Nhàn Thư thần sắc từ kinh ngạc đến bình tĩnh, chỉ có trong nháy mắt, hắn mặt mày mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, hắn vừa dứt lời, Từ Nghịch quay đầu nhìn Từ Chính. Người có đi hay không? Từ Chính sững sờ, giật mình nhìn lấy hắn. Người cũng muốn đi. Từ Nghịch liếc Phạm Nhàn Thư một chút, hắn nói, nếu như ra miệng quan bế là người khác cố ý là ở lại nơi này, sớm tối cũng sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta không nhìn lầm, thông thiên tháp bản thể chỗ này, là nguyên anh tu sĩ đấu pháp, chúng ta đi qua, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Hắn vừa vặt nói xong, song thành đã tiến lên trước một bước, thanh âm vững vàng nói. Ta đi, Từ Chính nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, bất đắc dĩ nói. Đã các ngươi đều đi, ta cũng không có ở lại nơi này, đạo lý, rất khác nhau lên chết. Không nghĩ tới như thế một hồi thời gian, ba người bọn họ đã có quyết định. Phạm Nhàn Thư trên mặt kinh ngạc sắc giấu đều giấu không được, Linh Ngọc coi như, bọn hắn giao tình không so với bình thường, mấy vị này thế nhưng là vốn không quen biết. Bất quá, có người tương bồi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Mấy người này, thực lực đều rất không tệ, liên thủ lời nói, coi như thượng nguyên anh tu sĩ, cũng có cơ hội thắng. Hắn đưa tay vái chào, đa tạ mấy vị xuất thủ tương trợ, Phạm mẫu cảm kích không? Song Thành cười khẽ lắc đầu, bất quá là vì tự cứu xong, Khuôn mẫu đường chủ làm gì khách khí như thế? Phạm Nhàn Thư ánh mắt trên người nàng dừng lại một hơi cười. Nói là, nữ khiến cho các hạ, Song Thành trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức cười nói. Không nghĩ tới bị Khuôn mẫu đường chủ nhận ra, hổ thẹn. Nữ khiến cho các hạ, tự chính nhìn lấy Song Thành, Song Thành hướng hắn cười một tiếng. Ngày sau nếu có cơ hội, lại hướng mấy vị giải thích thân phận ta. Cách chương.